cơn chấn động lại gây nên từng đợt xôn xao bên ngoài. Gương mặt anh Tuấn nhưng hung tợn của hắn toát lên vẻ bực bội. Bên ngoài xảy ra chuyện gì đó? Tần Tranh vội vội vàng vàng đi vào trong, chắp tay bẩm báo. Kỳ Vân Trại lại bắt đầu nã đạn pháo vào vách núi đối diện. Chủ nhân, chúng ta phải ứng đối thế nào đây? Thẩm Ngạn Chi ném bức thư trên tay xuống, bước nhanh ra ngoài bong thuyền. Đất đá trên vách núi đối diện đang chuyển động, mặt sông cuộn trào, nhìn giống như trời long đất lở. Nhưng thuyền của quan binh đã đậu gần bờ bên này, không hề bị ảnh hưởng đến. Hắn cười lạnh, trên núi đã cạn kiệt lương thảo, một đám cẩu tắc chó cùng rứt dậu mà thôi. Truyền lệnh xuống, tối nay lệnh cho nhà bếp giết heo giết cừu, nướng thịt trên thuyền. Trần Thanh nói, Thế tử Cao Minh, cách Trương.